Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1589, người ứng vận cùng người ứng kiếp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Pháp Tự, ngoài tháp phong ấn sụp đổ. Trên quảng trường, Độ Ách La Hán sau đầu một vòng bánh xe 7 màu phát sáng. Ngồi xếp bằng ở bồ đoàn, lòng bàn tay cầm một cái bát vàng. Qua bát khổ trận, chịu cửa ải vấn tâm. Đây là ý tứ của Quảng Hiền Bồ Tát. Người nếu qua hai cửa ải này, chuyện tháp phong ấn bị hủy, liền bỏ qua. Lão Tăng ngăm đen khô gầy, ánh mắt bình tĩnh nhìn A-tô-la đối diện. Đệ tử rõ. A-tô-la chắp hai tay, bước ra một bước, tiến vào bát vàng. Độ Ách La Hán thu hồi tay, bát vàng từ từ lơ lửng. Miệng bát phóng ra một màn ánh sáng. Trong màn ánh sáng, A-tô-la mặc áo cà sa hai tay chắp lại, đứng thẳng tắp ở trước bát khổ trận, lại chậm chạp chưa vào trận. Bát khổ trận, trận pháp cao tăng Phật môn dùng để đốn ngộ. Qua trận này, phiền não trừ đi, lòng sinh Phật niệm, từ nay về sau quy y Phật môn, từ nay về sau Phật pháp tinh thâm. Ngược lại, thì vĩnh viễn rơi vào trong tám nỗi khổ, nguyên thần sụp đổ. Đương nhiên, mỗi một vị tăng nhân tiến vào bát khổ trận rèn luyện Phật tâm, đều sẽ được La Hán hoặc Bồ Tát chú ý, đảm bảo nguyên thần an ổn. Nói ngắn gọn, bát khổ trận thật ra là một bộ phận trong Phật môn. Tứ đại giai không? A-tô-la nếu vẫn là A-tô-la, vẫn là vị tu la tử quy y Phật môn kia, vậy hắn liền không sợ bát khổ trận. Thấy A-tô-la lâu không vào trận, Độ Ách thản nhiên nói. A-di-đà Phật, A-tô-la, có gì do dự? Thanh âm xuyên thấu qua pháp khí, truyền vào Phật giới trong kim bát. A-tô-la thản nhiên nói. Chỉ là nhớ lại chuyện cũ trước kia. Những chuyện cũ sớm hóa thành mây khói đó. Dứt lời, hắn không do dự nữa, bước vào trong bát khổ trận. Độ Ách hơi nheo mắt, đánh giá A-tô-la trong trận. Chỉ thấy vị con út tu la vương tướng mạo xấu xí lại oai hùng bất phàm này. Bước chân thong thả, nhưng dị thường kiên định xuyên qua bát khổ trận. Trong quá trình, vẻ mặt hắn luôn bình thản. Sau khi xuyên qua bát khổ trận, bước chân A-tô-la không ngừng đi lên từng bậc, không bao lâu đã tới cổ tháp đỉnh núi. Trên đỉnh cổ tháp có một cái chuông đồng xanh lớn. A-tô-la chậm rãi lên lầu, ở trước chuông đồng xanh lớn hai tay chắp lại, niệm tụng Phật hiệu. Keng, hắn đẩy chùy gõ chuông. Gõ vang tiếng đầu tiên, chuông cổ đồng xanh dâng lên tiếng chuông du dương, cùng với ánh sáng màu vàng như gợn sóng. Keng keng keng, tiếng chuông không ngừng vang lên. Ánh sáng màu vàng dạng gợn sóng tầng tầng lớp lớp quét ở trên người A-tô-la. Đầu tiên là mi tâm sáng lên kim quang, tiếp đó thân thể bao trùm một tầng ánh vàng nhàn nhạt, trong suốt. Sau 81 tiếng, A-tô-la buông chùy gõ chuông, hai tay chắp lại, cúi đầu nhìn xuống. Độ Ách La Hán hai ngón tay niêm hoa mỉm cười. Phật tâm vô cấu, bổn tọa sẽ bẩm lại Quảng Hiền Bồ Tát. Ngày gần đây, bên ngoài thập vạn đại sơn, yêu khí ngút trời, nam yêu dã hỏa phục quốc nhịn 500 năm. Lần này muốn thiêu đốt khắp thập vạn đại sơn, chúng ta phụng mệnh trấn thủ Nam Cương, không thể sơ sẩy sơ ý. A-tô-la gật đầu. Tự nhiên như thế. Nam Cương, ngoài sân, Lệ Na gặm khoai lang, liếc bóng lưng nho nhỏ bên người một cái, bất đắc dĩ giải thích. Chuột thực sự không phải ta ăn. Tiểu Đậu Đinh cầm khoai lang thuộc về nó, yên lặng gặm, dùng bóng lưng cùng cái ót nho nhỏ quay về sư phụ. Một bộ tư thái ân đoạn nghĩa tuyệt. Lệ Na trầm ngâm một phen, đẩy đẩy bả vai Hứa Linh M. Hứa Linh M vặn vẹo thân thể, không cho nàng chạm vào. Này này, khoai lang cho ngươi ăn được rồi chứ? Tiểu Bạch Bì Lệ Na nói. Hứa Linh M xoay phát đầu lại, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm sư phụ. Thật sự, Lệ Na lưu luyến không rời nhìn khoai lang vừa mới cắn một miếng, nhịn đau gật đầu, đưa ra ngoài. Hứa Linh M vui vẻ đoạt lấy, ôm vào trong lòng, không tức giận nữa. Vâng, hai thầy trò quay về tốt đẹp. Lệ Na mặt mày hớn hở, nói, vậy có thứ tốt, có phải cần chia sẻ với sư phụ hay không? Mang khoai lang cho sư phụ một củ đi. Tiểu đậu đinh cũng mặt mày hớn hở, cúi đầu, hướng tới khoai lang. Phi phi, hai tiếng, Lệ Na, trong phòng. Hứa Thất An từ trong phù đồ bảo tháp đi ra, quay đầu nhìn chung quanh, chưa nhìn thấy Lạc Ngọc Hành. Trong không khí lưu lại mùi thơm cơ thể thoang thoảng của quốc sư, cùng với mùi protein, giường một mảng hỗn độn. Con cáo trắng nhỏ tuy là con non, nhưng rất hiểu chuyện, mắt đen lúng liếng chuyển động, nhìn giường, cả giận nói, ta phải nói ra với Dạ Cơ tỷ tỷ, người giấu tỷ ấy giao phối cùng nữ nhân khác, nói chuyện rất thô tục, yêu tộc đúng là yêu tộc. Hứa Thất An liếc nó một cái, tức giận nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta giao phối cùng nữ nhân khác? Ngươi có chứng cớ sao? Con cáo trắng nhỏ nâng lên móng vuốt, vỗ mặt bàn một phát, giọng kẹo sữa hung dữ nói, ngươi mỗi lần ngủ xong với Dạ Cơ tỷ tỷ, giường liền loạn như vậy, ta còn thấy ngươi húc vào mông Dạ Cơ tỷ tỷ. Hứa Thất An gõ đầu nó một cái, mắng, nhãi con biết cái gì, mau triệu hồi nương nương, ta có việc tìm nàng. Bị dọa bởi dâm uy của Hứa Ngân La, Bạch Cơ khuất phục, cuộn mình ở trên bàn, cái đuôi che kín thân thể. Một lát sau, một lực lượng ý chí mạnh mẽ từ trong cơ thể nó thức tỉnh. Tiểu hồ ly to bằng hai bàn tay đứng lên, mắt trái tràn ra thanh quang, thanh âm kiều mị dễ nghe than thở. Uy nghiêm của bổn tọa ngày một rút xuống, đã thành nhân vật ngươi lúc nào cũng có thể triệu hồi. Bớt nói nhảm đi, có chính sự. Hứa Thất An nhíu mày nói, ta hôm nay cân nhắc lại tình huống chiến đấu với Atola, phát hiện hắn ngày đó chưa dốc hết toàn lực. Người mới phát hiện à? Cửu Vĩ Thiên Hồ cười tủm tỉm nói, tiểu tiện nhân này, lúc trước quả nhiên nhìn ra manh mối. Hứa Thất An mặt không biểu cảm nói, nương nương, người như vậy sẽ mất đi hữu nghị của ta. Cửu Vĩ Thiên Hồ a một tiếng, nhu thuận ngồi, giọng nói mềm mại đáng yêu, giàu có tư tính. Hai loại khả năng, một, Atola xuất phát từ mục đích nào đó, không lộ dấu vết để ngươi mang đi mảnh thân thể thần thù, hắn muốn cây sào trăm thước tiến thêm một bước. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, có ý tứ gì? Atola chuyển thế trùng tu 500 năm sau quy vị, nhưng trở về vẫn như cũ là Atola con út Tu La Vương. Thân thể chuyển thế của hắn ở nơi nào? Thân thể chuyển thế nếu đã đến tứ phẩm, đã phát xong chí nguyện to lớn, như vậy chỉ cần hoàn thành chí nguyện to lớn, hắn liền có thể chứng Bồ Tát quả vị. Lấy cái này phỏng đoán, chí nguyện to lớn của hắn quá nửa có liên quan với yêu tộc. Hoặc là nói, đoạt được Nam Cương cho Phật môn, nhưng Nam Cương đã là lãnh thổ của Phật môn. Cách chương.